Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 891, chương 892, nói bên trên ba sao. Hai người trong phòng lại vui đùa ầm ĩ một lúc sau. Hắn rốt cục tại trình xong nhi phục thị dưới rời giường. Đi qua một phen sau khi rửa mặt, hắn lôi kéo trình xong nhi hướng về môn đi ra ngoài. Đêm qua thế nhưng là đáp ứng xong nhi dẫn hắn đi gặp biệt thự. Chính mình làm sao có thể nói không giữ lời đâu. Mới đi không có mấy bước, liền gặp được Địch Thanh cùng Vương Mãnh hai người đang luyện quyền. Có lẽ là Vương Mãnh có cổ tử man kính, Địch Thanh mới có thể tìm hắn luyện tập đi. Địch Thanh, tướng quân, lát nữa ta muốn đi phủ đệ phía trên. Ngươi cùng đi với ta đi. Nhận ra môn, Địch Thanh làm người hắn nhất là hiểu biết. Chỉ cần thành tâm thành ý đợi Địch Thanh, như vậy hắn cũng nhất định sẽ hoàn toàn hồi báo ngươi. Vương Mãnh bởi vì đoạn thời gian trước thụ thương nguyên nhân, cho nên còn chưa từng đi cửu ca phủ đệ. Giờ phút này nghe Lý Mộc Nhiên như thế một nói cũng nhất định phải la hét qua. Để cho hai người qua lái xe về sau. Hai người vừa tới cửa phòng liền gặp đại tiểu thư. Hôm nay đại tiểu thư ăn mặc một thân tử sắc váy dài nhìn lạc lạc đại phương. Bất quá ngày bình thường thần thái sáng láng đại tiểu thư hôm nay lại là có chút không giống. Lúc này kiều diệu lâm xinh đẹp gương mặt hơi có vẻ tiều tụy. Này đôi mắt to bên trong cũng là thấy ẩn hiện tơ máu. Rất lợi hại, hiển nhiên là đêm qua nghỉ ngơi không tốt. Đại tiểu thư, chào buổi sáng. Ngươi hôm nay thật sự là xinh đẹp. So với này tiên nữ trên trời đều là không nhiều, đa tạ. Lý Mộc Nhiên lôi kéo song nhi tay nhỏ. Khắp khuôn mặt là ý cười. Bất quá hắn ngược lại là không có tận lực vuốt mông ngựa, bởi vì nay thiên đại tiểu thư xác thực là có chút tiên nữ tư sắc. Về phần cửu ca vui vẻ, đó cũng là có nguyên nhân. Đêm qua cùng song nhi vui kết liền cành. Hai người lại nói chuyện với nhau như vậy hồi lâu. Có thể nói khúc mắc đều đã mở ra. Lại thêm song nhi đến. Cửu ca mấy ngày nay trong lòng vẻ lo lắng tất cả đều là quét sạch. Bất quá hắn nói xinh xắn êm tai. Thế nhưng là tại đại tiểu thư nghe tới lại là có chút cảm giác khó chịu. Nhìn qua hắn lúc thì trắng mắt. Chào buổi sáng. Sớm. Sớm cái gì? Đều nói bên trên ba sao. Nếu là ngươi vẫn chưa chịu dậy, không thể nói được hôm nay mặt trăng đều muốn đi ra. Ai nha, đều nói bên trên ba sao. Làm sao cái này một nói liền không có chuẩn đâu. Thật sự là sai lầm sai lầm. Bất quá đại tiểu thư yên tâm. Đêm qua là tình huống đặc biệt tài sẽ như thế. Sau này ta nói bên trên hai can liền rời giường tốt. Song nhi ngươi nhất định phải hảo hảo giám sát. Nếu là thiếu một lần cũng không tính toán gì hết. Lý Mộc Nhiên lời nói này bên trong ngậm lấy lời nói. Bỉ ổi bên trong tất cả đều là vô sỉ. Không khỏi hiển nhiên song nhi không biết đường trong lời nói hàm nghĩa. Nghe đại ca nhắc nhở tăng thêm đại tiểu thư ở một bên quở trách nàng gật gật đầu. Tốt nhất là nói bên trên một can liền rời giường. Ngươi cái này hỏng vô lại. Miệng lưỡi trơn tru. Nếu là ngươi thật có thể nói bên trên một cây liền đứng lên, ta liền. Kiều Diệu Lâm mặc dù nói vào nam ra bắc được chứng kiến không ít, nhưng là thật muốn nói nhìn thấu cửu ca trong lời nói lại vẫn còn có chút khiếm khuyết. Ngươi liền thế nào? Nghe đại tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên đến lòng hiếu kỳ. Chính mình tựa hồ nhặt được một can vẫn là rất đơn giản. Dù sao mình tư bản cũng bày ở chỗ này không phải. Hừ, không để ý tới ngươi. Đại tiểu thư gặp hắn mày kiếm vẩy một cái, liền biết rõ đường trong lòng của hắn lại có cái gì ý đồ xấu. Bởi vậy vội vàng dừng khẩu. Gặp đại ca của mình bởi vì rời giường vấn đề cùng đại tiểu thư tranh chấp như thế hồi lâu, trong nội tâm nàng hơi có vẻ áy náy. Sau đó nói, Kiều thư thư, ngươi trách oan đại ca, chuyện này đều là ta sai. Nếu không phải ta rời giường muộn, hắn cũng sẽ không như thế muộn. Nhìn xem, chuyện gì thân nàng dâu, đen như vậy nồi, song nhi đều cho mình đọc. Trong lòng mình cảm giác thật không thể dùng ngôn ngữ để trả lời. Hắn vô ý thức đưa tay xoa bóp Trình Song Nhi tay nhỏ. Cái sau tựa hồ cảm nhận được, liếc hắn một cái. Song Nhi muội muội, ngươi mặc nếu như vậy, hắn vốn là cái bá vương, nếu là ngươi tại nuông chiều hắn, vậy hắn chẳng phải là vô pháp vô thiên, đến lúc đó dựa vào hắn bản tính rất khó sửa đổi đến. Đại tiểu thư nói lại là đem chính mình mang vào. Song Nhi hôm qua đêm đã biết rõ đường nhà mình đại ca cùng đại tiểu thư sự tình. Bởi vậy giờ phút này nghe đại tiểu thư câu nói này có loại không muốn vận vị. Tốt, Kiều thư thư, Trình Song Nhi trả lời, càng làm cho đại tiểu thư trên mặt bịt kín một tầng hơi nước. Sau đó nhìn lấy một mực cúi đầu nói chuyện Trình Song Nhi. Cái này tài thở dài ra một hơi. Song Nhi muội muội đã cùng trước mắt cái tên xấu xa này có quan hệ. Hiện tại là hai người bọn họ sự tình, chính mình tựa hồ nói có chút nhiều a. Đại tiểu thư nhìn Lý Cửu liếc một chút, gặp hắn mang trên mặt như có như không nụ cười nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhớ tới đêm qua mình tại cửa phòng nghe được đồ vật, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, vội vàng quay đầu đi nói, để cho mình không cùng Cửu ca đối mặt. Song Nhi muội muội, hai người các ngươi lúc này muốn đi đâu? Đại tiểu thư nghiêng đầu nói. Dứt khoát là Trình Song Nhi cũng là cúi đầu, bởi vì hai người này đều không có phát hiện lẫn nhau xấu hổ. Chỉ có Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt hết thảy cảm thấy có chút buồn cười. Kiều thư thư, đại ca nói hoàng thượng thưởng tòa nhà, người theo chúng ta cùng đi chứ? Đến lúc đó chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ tốt bao nhiêu? Song Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, mỹ lệ mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Về phần đại tiểu thư thì là trên mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Tòa nhà hắn cùng Tuyền Nhi cùng Lý Cửu đã sớm đi xem qua. Mà lại Song Nhi vừa tài nói cái gì ở cùng một chỗ, hiển nhiên là biết rõ đường cái gì. Nhìn tòa nhà qua a, đại tiểu thư trong lòng có quỷ, dưới mắt chỉ muốn mau mau rời đi. Nhẹ giọng nói, các ngươi đi thôi, ta còn có chuyện phải làm. Bây giờ hoàng thượng đã ban bố tiểu ngạch ngân phiếu sự tình, ta phải đi chăm chú nhìn, nếu không trừ xảy ra sự cố coi như không tốt. Đại tiểu thư nói thời điểm, trong lời nói có loại nhàn nhạt vị chua. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe nàng trả lời, chỉ cảm thấy buồn cười. Này tiểu ngạch ngân phiếu sự tình hắn ngược lại là biết rõ nói. Dù sao lúc trước đề nghị cũng là hắn nói ra. Thế nhưng là đại tiểu thư nói chính nàng nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đã cảm thấy cái này lý do quá qua. Loa, dù sao cái này ngân phiếu còn chưa có bắt đầu. Chế tác quá trình đại tiểu thư thế nhưng là rốt đặc cán mai. Đại tiểu thư đi xem cái gì tiến độ a? Mà đại tiểu thư từ vừa tài đến bây giờ đều là trong lời nói Lý Mộc Nhiên đã sớm nghe ra nàng này u oán ngữ khí. Bởi vậy cũng không cố đại tiểu thư có nguyện ý hay không, trực tiếp duỗi tay nắm lấy cái sau tay nói, ngân phiếu sự tình nhất thời bán hội cũng là không làm rõ được. Lại nói ngươi mỗi ngày bận bịu đến bận bịu qua, hôm nay cũng nên cho mình thả một ngày nghỉ kỳ. Nói xong, thanh âm phóng tới chỉ có hai người nghe được bộ dáng, lại nói trước ngươi liền đã đi qua đối bên. Trong địa hình như lòng bàn tay, cũng tốt cho Song Nhi hảo hảo giới thiệu một chút. Kiều Diệu Lâm nghe xong, mắt nhìn Trình Song Nhi có mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, gặp hai người đều đang nhìn mình, nàng trong lúc nhất thời thẹn thùng vô hạn, trực tiếp hất ra Lý Mộc Nhiên đại thủ, hướng về hậu viện chạy tới. Lý Mộc Nhiên nhìn qua đại tiểu thư bóng lưng, khóe miệng nổi lên mỉm cười, nhà đầu này thế mà còn thẹn thùng. Đại tiểu thư đã không chịu đi, Lý Mộc Nhiên mang theo Trình Song Nhi, Địch Thanh cùng Vương Mãnh hướng về phủ đệ mình bước đi. Trên đường đi, Địch Thanh cùng Song Nhi đều không được cảm khái Lạc Dương phồn hoa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,